Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thánh Cảnh Cường Giả Giá Lâm. Võ Đế đưa tin, Dương Mặc một cái nhận lấy quang điểm, Hồ Nghi nhìn về phía Đoan Mộc Thiên Minh, hai người đồng thời tiếp thu được Võ Đế đưa tin, chẳng lẽ là Kỷ Thanh Tuyền, dùng Võ Đế lực, căn bản không cần mượn truyền tấn ngọc giàn. Chỉ cần quen thuộc đối phương khí tức, dù là cách xa nhau ước trong, cũng có thể thi triển thủ đoạn đặc thù đưa tin. Nửa tháng sau, Nam Linh Tông Tông chủ đích thân tới, tại Thiên Hà Hoàng Thành cử hành cửu công chúa nghi thức nhập môn, chính thức thu Kỷ Thanh Tuyền làm đồ đệ. Xem xét một lần trong đó tin tức, quang điểm phá nát, biến mất ở trong thiên địa. Dương Mạc thở phào, bản thân đoán không tệ. Kỷ Thanh Tuyền quả nhiên bị Nam Linh Tông nhìn trúng, sẽ trở thành Nam Linh Tông một thành viên. Dừng một chút, Dương Mạc lông mày lại cau lên tới. Nghi thức nhập môn, như thế nào tại Thiên Hà Hoàng Thành cử hành? Đưa tin cũng không phải là Kỷ Thanh Tuyền. Là ai? Đoan Mộc Thiên Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đưa tin người ta ngược lại là có thể đoán được đại khái. Chỉ là ở Thiên Hà Hoàng Thành cử hành nghi thức nhập môn. Xác thực cổ quái. Nga, là ai đưa tin? Dương Mặc hiếu kỳ hỏi. Đoan Mộc Thiên Minh mắt lộ ra suy tư. Cái này khí tức là nhậm chức Thiên Hà Đế Vương. Không nghĩ tới hắn cũng đã đặt chân võ đế cảnh. Dương Mặc có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Thiên Hà Vương Triều đã sớm có trở thành nhất đẳng Vương Triều thực lực. Cửu công chúa thế mà lấy được Nam Linh Tông Tông chủ yêu ái. Như thế vừa đến, Thiên Hà Vương Triều tại nhất đẳng Vương Triều bên trong địa vị tăng vọt. Chỗ tốt nhiều không kể xiết a. Đoan Mộc Thiên Minh lẩm bẩm nói. Dương Mạc liếc Đoan Mộc Thiên Minh một cái. Đường đường Nam Linh Tông Tông chủ, tự mình tới Thiên Hà Vương Triều thu đồ đệ. Vấn đề này không giống bình thường a. Dùng thân phận của hắn, một khi trước tới Thiên Hà Vương Triều thu đồ đệ, còn lại nhất đẳng Vương Triều đông đảo cao tầng nhất định cũng nhao nhao đuổi tới xem lễ. Thậm chí ngay cả hắn thế lực cũng sẽ trước tới. Hắn một cử động kia, chỉ sợ đã khiến cho toàn bộ huyền cực nam vực sôi trào đi. Dương Mạc đoán không sai. Theo lấy tin tức này truyền ra, toàn bộ nam vực đã sôi trào. Nam Linh Tông Tông chủ thủ đô. Cái này thế nhưng là quan hệ đến nam vực tương lai đại sự. Thế mà quyết định tới lễ nhập môn tại Thiên Hà Vương Triều cử hành. Liêu Uy theo ta đi đến. Vừa vặn kiến thức một chút có thể nhượng Hoàng Phủ Ngân nhìn chúng này kỳ nữ là thần thánh phương. Nào, Ngự Thú Tông. Tông chủ Liêu Tả Khưu trong mắt tinh quang lấp lóe. Liêu Uy thần sắc bình tĩnh. Hoàng Phủ Ngân cũng không phải là không có dòng dõi. Như thế nào đột nhiên thu đồ đệ? Ha ha, chắc hẳn chính bởi vì có hắn đứa con kia, mới cố ý thu cái này kỳ nữ làm đồ đệ đi. Liêu Tả Khưu chế nhạo nói. Liêu Uy nhíu mày, phụ thân là nói, hắn thu đồ đệ, kỳ thật là dự định con dâu. Liêu Tả Khưu cười không nói. Liêu Uy thì nhíu mày đến sâu hơn, thầm cười khổ, lúc này có thể tao. Này kỳ nữ chính là Dương Mạc huynh đệ vị hôn thê a. Bất kể nhiều như vậy, nam vực dùng chúng ta bốn đại tông môn cầm đầu. Tại đây phía đông, ta Ngự Thú Tông cùng Nam Linh Tông một mực không hợp nhãn. Hoàng Phủ Ngân tên kia đã chẳng kiêng nể nhận thủ đô. Liền là ở khiêu khích. Đi xem lại nói. Liêu Tả Khưu vung tay lên. Mênh mông thánh lực vòng quanh Liêu Uy. Trong nháy mắt biến mất ở trong tông môn. Hoàng Phủ Ngân thu thủ đô, ta Ngự Thú Tông có này thần thú. Phụ thân, chúng ta chưa chắc so hắn. Miễn bàn, chúng ta âm thầm nuôi dưỡng đầu kia thần thú. Đã thất tung, Liêu Tả Khưu thở dài nói. Liêu Uy sững sờ, lúc trước hắn vội vã tiến đến Bất Quy Uyên. Có thể không biết thần thú đã thất tung sự tình. Này thần thú thế nhưng là Ngự Thú Tông vũ khí bí mật. Đã thất tung. Liêu Tả Khưu lại không có phẫn nộ, nhượng Liêu Uy có chút ít hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, phụ thân, ngươi không sinh khí, ta là như vậy hẹp hòi người sao? Lúc cũng mệnh vậy, này thần thú tại ta Ngự Thú Tông đã nhiều năm như vậy chưa từng ấp trứng. Nhìn bộ dáng chú định cũng không phải là ta ngự thú tông vật. Cái này chỉ sợ là liền là mệnh. Liêu Tả Khưu cười nói. Liêu Uy như có điều suy nghĩ. Đột nhiên trước mắt một sáng lên. Hoàng phủ ngân nhận thủ đô. Phụ thân cũng có thể a. Nga. Nhìn bộ dáng ngươi có nhân tuyển. Liêu Tả Khưu chế nhạo nói. Liêu Uy trọng trọng gật đầu. Người này tam sinh võ ấn. Gì? Phụ thân đừng ngắt lời a. Hãy nghe ta nói hết. Thời gian một ngày ngày trôi qua. Thiên Hà Hoàng Thành đã kín người hết chỗ. Đã từng liền võ tôn bao nhiêu gặp Hoàng Thành. Giờ phút này lại khắp nơi có thể thấy. Thậm chí ngay cả võ đế. Đều có không ít. Nam Linh Tông Tông chủ gần giá lâm Hoàng Thành. Cơ hồ tất cả nhất đẳng vương triều đế vương đều tới. Cường giả hội tụ a. Đoàn Mộc Thiên Minh cùng Dương Mặc ngồi ở một gian tửu lâu bên trong. Nhìn qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người. Dương Mặc thần sắc lạnh nhạt. Cũng là liếc nhìn lấy đường phố. Lẩm bẩm nói. Thiên tài tụ tập. Nhìn bộ dáng những người này là nghĩ tại Nam Linh Tông trước mặt lộ một chút mặt. Hy vọng lấy được Nam Linh Tông tuyệt chiêu đi. Không sai. Người cũng có cơ hội. Nếu có thể bị Nam Linh Tông nhìn trúng. Liền không cần các loại. Chờ. Hơn một năm. Mà lại còn có thể cùng cửu công chúa cùng nhau tiến nhập Nam Linh Tông. Nhiều sự tình tốt. Đoàn Mộc Thiên Minh chế nhạo nói. Dương Mặc liếc Đoàn Mộc Thiên Minh một cái. Ta cuối cùng cảm thấy sự tình không biết cái kia sao đơn giản. Nhập môn đại lễ. Thế mà chạy tới Thiên Hà Vương triều cử hành. Người đều nói bao nhiêu lần. Khác người tầm thường từ quấy dày. Đoàn Mộc Thiên Minh lắc đầu. Dương Mặc nhẹ xoa huyệt thái dương. Cũng không phải là người tầm thường từ quấy dày. Theo lấy tinh thần lực tăng lên. Chẳng những cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Trong truyền thuyết giác quan thứ 6 cũng đang tăng cường. Ta tin tưởng loại này cảm giác sẽ không sai. Đoàn Mộc Thiên Minh sững sờ. Vội vàng nhìn về phía Dương Mặc. 10 phần nghiêm túc nói ra. Người không nhắc nhở ta ngược lại là quên. Người năm 14 cấp tinh thần lực. Thực sự có thể dự cảm được một ít chuyện. Dương Mặc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tới. Bầu trời xa xa bên trong. Một chiếc mấy ngàn thước khổng lồ chiến thuyền giống như xé rách không gian. Chớp mắt đã tới. Đứng tại Hoàng Thành trên không. Mau nhìn. Phá không chiến thuyền. Oa, chúng ta toàn bộ Nam Vực. Chỉ có 4 chiếc phá không chiến thuyền. Phân biệt trưởng khống tại 4 đại tông môn trong tay. Bây giờ lại có may mắn có thể vừa thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Hoàng Thành tức khắc sôi trào. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời phá không chiến thuyền. Nghe nói phá không chiến thuyền ngày đi mấy ngàn vạn dặm. Tốc độ so phổ thông thánh cảnh cường giả còn nhanh hơn. Dương Mạc, người ngồi qua không có. Đoàn Mộc Thiên Minh trong lòng khẽ động. Hỏi, Dương Mạc cười không nói. Trong lòng biết người này là suy nghĩ dò xét bản thân lai lịch. Trên bầu trời, một đầu thảm đỏ lăng không bay ra. Giống như xẹt qua chân trời giải lụa màu. Xây dựng thành lăng không bậc thang. Thẳng tắp hoàng cung. Nam Linh Tông Tông chủ đại nhân đến rồi. Hồng lôi giống như thanh âm tùy theo vang tận mây xanh. Sau một khắc, liền gặp một thân hình hơi có chút gầy gò nam tử trung niên tại một đám cường giả vây quanh. Dọc theo trên bầu trời thảm đỏ đi ra. Vậy liền là Nam Linh Tông Tông chủ Hoàng Phủ Ngân. Dương Mạc, tranh thủ nhượng hắn nhìn chúng. Liền có thể nhất phi trùng thiên. Đoàn Mộc Thiên Minh lẩm bẩm nói. Hoàng Phủ Ngân chắp tay đi ra. Toàn bộ Hoàng Thành trên không thiên địa linh khí. Theo lấy hắn mỗi một bước đi ra mà hơi run một chút động lên. Tựa hồ chỉ cần hắn khẽ động. Toàn bộ thiên địa đều nhường đường cho hắn một dạng. Hảo cường. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Ngân một đoàn người. Rốt cục. Tại Hoàng Phủ Ngân hậu phương cách đó không xa. Dương Mạc thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh. Chính là Kỷ Thanh Tuyền. Kỷ Thanh Tuyền mặt che lụa mỏng. Trong đôi mắt đẹp lại đều là lo tổn thương vẻ. Tại nàng bên người. Một vị tuấn giật thanh niên thủy chung mỉm cười. Ánh mắt chưa hề rời đi nàng. Cái này một màn. Nhượng Dương Mặc lông mày vặn lên. Ta đại khái đã đoán được. Loại này không tốt cảm giác ngọn nguồn. Nga. Nói tới nghe nghe. Đoan Mộc Thiên Minh vội vàng nói. Dương Mạc không để lại dấu vết nắm quyền một cái. Ở đây cử hành nhập môn đại lễ. Chỉ sợ, cùng ta có quan. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.